Chương 672, ngươi dám. Mắt xem bọn hắn liền muốn giết ra phía trước Nguyên Long 7, xông vào có cơ giáp sư chiến đấu Nguyên Long 7 bên trong Lam Hiên Vũ biến sắc, lúc này Tiền Lỗi trạng thái không đúng, một lại để Tiền Lỗi tiến lên, nói không chừng sẽ tai họa quân đội chiến sĩ cơ giáp. Liền Nguyên Long thân thể cũng đỡ không nổi lợi chảo, Lam Hiên Vũ cũng không cho rằng quân đội cơ giáp liền có thể ngăn cản được. Tiền Lỗi, Lam Hiên Vũ hét lớn một tiếng, trong mắt ánh sáng tím lấp lánh, tinh thần lực trong nháy mắt bùng nổ. Tiền Lỗi thân thể cứng ngắc một thoáng, quay đầu nhìn về phía Lam Hiên Vũ. Lam Hiên Vũ lập tức thấy được Tiền Lỗi cặp kia màu đỏ tươi đôi mắt. Hắn chợt lách người liền đến Vũ Thiên trước người, đứng tại thụ xà trên đỉnh đầu, ngửa mặt lên trời phát ra đinh tai nhức óc tiếng long ngâm kim văn lam ngân thảo thứ ba hồn kỹ, hoàng kim long hống. Một cái to lớn đầu rồng vàng óng nổi lên, cái kia đinh tai nhức óc tiếng long ngâm rõ ràng truyền khắp chiến trường mỗi một cái góc. Chung quanh Nguyên Long nghe được cái thanh âm này, tựa hồ nhận lấy ảnh hưởng, đều lung lay dâng lên. Mà này một tiếng long ngâm cũng làm cho Tiền Lỗi trở nên lý trí một chút, nhưng mà trên người hắn hồng quang cũng không có yếu bớt, hắn hướng Lam Hiên Vũ gật đầu, quay người hướng tập trung Nguyên Long khu vực đánh tới. Lam Hiên Vũ hơi thở dài một hơi, Tiền Lỗi cũng không hề hoàn toàn mất khống chế, sẽ còn chịu tiếng rồng ngâm của hắn ảnh hưởng. Chờ nhiệm vụ lần này kết thúc về sau, thật sự là muốn mau cho Tiễn Lỗi tăng lên tinh thần lực, bằng không thì hắn huyết mạch một lại trong chiến đấu mất khống chế nhưng là sẽ có phiền toái lớn. Tiền Lỗi hiện tại phương thức chiến đấu cực kỳ cuồng bạo, nếu là ở vào trạng thái mất khống chế, mong muốn chế phục hắn cũng không dễ dàng. Tiền Lỗi động tác quá hung mãnh, đến mức những người khác đi theo phía sau hắn thậm chí có chút không có chuyện để làm cảm giác. Bọn hắn thu thập long nguyên tinh, liền cao cấp nguyên long thi thể cũng thu. Cho dù là có cực cường lực phòng ngự cấp 6 nguyên long cũng ngăn không được Tiền Lỗi lợi trào. Không lâu sau, trước sau có 3 cái cấp 6 nguyên long ngã xuống hắn lợi trào phía dưới. Tiền Lỗi trên người hồng quang theo chiến đấu trở nên càng ngày càng lóa mắt, khí tức trở nên càng ngày càng kinh khủng. Chiến đấu kích phát hắn huyết mạch, khiến cho hắn trở nên càng ngày càng cường đại. Hiền Vũ, tiếp tục như vậy xuống không thể được, ta sợ Tiền Lỗi sẽ mất khống chế. Ta cảm giác không tốt lắm. Ngồi tại phượng hoàng trên lưng Lam Mộng Cầm nói với Lam Hiên Vũ. Lam Hiên Vũ cũng cảm thấy Tiền Lỗi nồng độ dòng máu tại không ngừng tăng lên, đã đến một cái vô cùng có thể sợ trình độ. Tiền Lỗi sức chiến đấu là tại tăng lên, nhưng mơ hồ ở giữa, Lam Hiên có loại cảm giác một Tiền Lỗi sinh mệnh lực tại sói mòn. Lần này sau khi đột phá, Tiền Lỗi đối khống chế của mình lực tựa hồ hạ thấp rất nhiều. Trên thực tế, là một cái thế giới khác thượng cổ dị chủng, hoàng kim bì mông cực kỳ cường đại, ở đâu là nhân loại chỗ có thể sánh được. Mặc dù nó cùng Tiền Lỗi huyết mạch dung hợp có sinh tử khế ước, nhưng bản tính sẽ không cải biến. Bì mông cự thú vốn chính là yêu thích vũ lực tồn tại. Tiền Lỗi mặc dù áp chế tu vi của mình đến mấy năm mới đột phá, nhưng cùng lúc cũng áp chế hoàng kim bì mông ở bên trong hung tính. Hắn lần này sau khi đột phá, thực lực tăng lên dữ dội, nhưng hoàng kim bì mông hung tính cũng phóng xuất ra. Nếu như Tiền Lỗi có thời gian chậm rãi cảm thụ cùng khống chế lại những lực lượng này, như vậy đương nhiên sẽ không có vấn đề, nhưng hắn máy động liền vùi đầu vào chiến đấu kịch liệt như thế, bên trong vấn đề liền đến. Lam Hiên Vũ lần nữa phát ra chấn thiên tiếng long ngâm, dùng hoàng kim long hống đi đến chấn nhiếp mục đích. Hắn nhất định phải gọi Tiền Lỗi trở về. Thế nhưng Tiền Lỗi trên thân hào quang trùng thiên, lần này Lam Hiên Vũ tinh thần lực vậy mà vô phương ảnh hưởng Tiền Lỗi. Tiền Lỗi tựa hồ còn nhận lấy kích thích trở nên càng thêm hung mãnh. Tiếp tục như vậy xuống, Tiền Lỗi rất có thể đem sinh mệnh lực hao hết. Hắn có chút dừng lại không được, Lam Hiên Vũ cũng có chút gấp. Lúc này, vòng thứ tư chiến đấu đã tiến hành hơn phân nửa, đại bộ phận Nguyên Long đã bị giết chết. Mất khống chế Tiền Lỗi lúc trước thậm chí vọt tới vòng phòng hộ bên trên, lại bị bắn ngược trở về, hắn liên tục gầm thét cho vòng phòng hộ nhiều móng vuốt. Lam Hiên Vũ biết tiếp tục như vậy không được, bây giờ muốn khống chế lại Tiền Lỗi, có lẽ chỉ có Long Thần biến khí tức mới có thể. Mũi chân tại thụ xà trên thân nhẹ nhàng điểm một cái, hắn liền muốn thi triển long thần biến xông đi lên, nhưng vào lúc này, một đạo bích quang vậy mà tại lúc trước hắn trước tiên phóng tới Tiền Lỗi. Mộng Cầm không muốn, hắn không kiểm soát, Lam Hiên Vũ kêu to lên. Lam Mộng Cầm cũng không có nghe hắn, hai tay của nàng kéo dài kích thích dây đàn, từng cái bích vầng sáng màu xanh lục hướng phía Tiền Lỗi bao phủ tới. Nàng cũng không là muốn khống chế hắn, mà là tại liên tục không ngừng cho hắn rót vào sinh mệnh năng lượng, không cho hắn lâm vào sinh mệnh lực suy kiệt trong nguy hiểm, đạt được sinh mệnh năng lượng. Tiền Lỗi ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, tùy theo xoay đầu lại. Hắn liếc mắt liền thấy được ngồi tại phỉ thúy phượng hoàng trên lưng Lam Mộng Cầm, trong mắt hào quang màu đỏ đại thịnh, sau đó đột nhiên giơ lên cái kia không biết giết nhiều ít nguyên long lợi trào. không muốn, mọi người không khỏi hò hét. Trong nháy mắt này, cho dù là Lam Hiên Vũ cũng không kịp cứu viện Lam Mộng Cầm, mãnh liệt cảm giác sợ hãi trong nháy mắt xông lên Lam Hiên Vũ trong lòng. Không hề nghi ngờ tiền lỗi này lợi chảo nếu là hạ xuống, Lam Mộng Cầm dù như thế nào đều ngăn cản không nổi. Ngồi ngay ngắn ở phỉ thúy phượng hoàng trên lưng Lam Mộng Cầm không có chút nào e ngại, nâng lên khuôn mặt, nhìn về phía trước mặt khủng bố hung hãn tiền lỗi, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm, hét lớn một tiếng, ngươi dám. Một màn kỳ dị xuất hiện. Tiền lỗi cái kia giơ lên cao cao lợi chảo chính là không có hạ xuống, trong mắt màu đỏ tươi ánh sáng càng là trong nháy mắt thu liễm. Nhìn xem trước mặt Lam Mộng Cầm, hắn nháy nháy mắt, sau đó dụng lực lắc đầu liên tục trong miệng bĩu phun, không dám, không dám. Về sau thân thể của hắn cấp tốc thu nhỏ, trên người bộ lông màu vàng óng cũng hướng trong cơ thể thu hồi theo. Vũ Thiên trợn mắt há hốc mồm mà nói thế này cũng được. Này tiền mập mạp là có nhiều sợ Mộng Cầm a. Lam Hiên Vũ nhịn không được khóe miệng co rúm, trong lòng thầm nghĩ ta cũng không biết a. Hắn đây là nội tâm có nhiều sợ Lam Mộng Cầm, mới có thể trong nháy mắt giải trừ cuồng bạo trạng thái. Lam Mộng Cầm chính mình cũng có chút sững sờ. Tiền lỗi đặt mông ngồi ngay đó, vẻ mặt mờ mịt, sắc mặt tái nhợt. Lam Mộng Cầm nhìn xem hắn, nhịn không được phốc cười một tiếng. Nàng đột nhiên cảm thấy cái kia hướng phía chính mình liên tục dao động quan, trong miệng nói xong, không dám, không dám, gia hỏa thật sự có chút đáng yêu. Lúc này mọi người không nữa công kích mà là cùng nhau tiến lên, đem tiền lỗi vây vào giữa. Bằng thiên lương vọt đến tiền lỗi sau lưng, song tay vồ lấy, liền đem tiền lỗi từ dưới đất kéo lên. Bằng thiên lương cùng Lưu Phong lúc trước có chuẩn bị, nếu như tiền lỗi thật ra tay với Lam Mộng Cầm, bọn hắn đem hết toàn lực đều sẽ nắm Lam Mộng Cầm kéo ra. Tiền lỗi nhìn một chút bằng thiên lương, nhìn lại một chút một bên khác Lưu Phong, há to miệng, sau đó liếc mắt hôn mê bất tỉnh Lam Hiên Vũ trầm giọng nói, nắm cái tên này lấy tới thụ xà trên lưng tới. Không đánh chúng ta đi trở về. Hắn muốn trước cam đoan tiền lỗi an toàn mới được. Mà lại đi qua vừa rồi một trận này xung phong, tiền lỗi hung hãn mọi người rõ như ban ngày, hắn giết đến những nguyên long đó đều không dám tới gần bọn hắn. Kể từ đó, bọn hắn trở về lúc vô cùng thuận lợi. Chờ bọn hắn trở lại đầu tường lúc vòng thứ tư chiến đấu cơ bản kết thúc trở lại đầu tường về sau, Lam Hiên Vũ vội vàng hướng tiền lỗi trong miệng rót một bình hải thần hồ nước hồ, lại nhét vào một khỏa sinh sinh bất tức quả. Lam Mộng Cầm một cái tay đặt tại tiền lỗi trên đầu, hướng hắn rót sinh mệnh năng lượng, giúp hắn điều trị thân phía dưới chiến đấu chính thức kết thúc, lớp thực nghiệm tinh chiến các thiếu niên an toàn trở về. Cùng bọn hắn cùng một chỗ trở về còn có mấy đài cơ giáp màu đen. Cơ giáp mở ra từ bên trong đi tới mấy tên quân nhân, bọn hắn giải trừ trên người đấu khải về sau cũng vây sang đây xem lấy tiền lỗi. Lam Hiên Vũ nghi ngờ nhìn về phía bọn hắn. Chỉ thấy này mấy tên cơ giáp sư tất cả đều hướng hắn duỗi ra ngón tay cái, lại chỉ tiền lỗi, nghiêu. Quân nhân yêu ghét đơn giản lại trực tiếp, bọn hắn tối vi tôn trọng trên chiến trường dũng sĩ. Huống chi tiền lỗi lúc trước biểu hiện đã không chỉ có là dũng sĩ đơn giản như vậy. Cứ như vậy một lát sau, hắn một người liền giết 200 con nguyên long, trong đó còn bao gồm 4 cái cấp 6 nguyên long. Chương 673, Thập Đại Kỳ Lân. Tiền lỗi thực lực cường đại thực sự quá làm cho người rung động. Hắn đây tuyệt đối là mãnh tướng A. Nếu là gia nhập quân đội, hắn tuyệt đối có tiền đồ. Ban đầu những cơ giáp sư kia chuẩn bị tới nhận thức một chút Lam Hiên Vũ bọn hắn, lại phát hiện tiền lỗi đã ngất thế là liền vây quanh. Sau một lát tiền lỗi sinh mệnh khí thức ổn định lại, vô luận là hải thần hồ nước hồ còn là sinh sinh bất tức quả, đều có vô cùng nồng đậm sinh mệnh năng lượng. Cứ việc đền bù hắn lúc trước hao tổn sinh mệnh lực khả năng cần định thời gian, nhưng ít ra trước mắt hắn không có nguy hiểm. Phong tử, người đem hắn đưa về nghỉ ngơi địa phương, khiến cho hắn nghỉ ngơi thật tốt một hồi đi. Lam Hiên Vũ nói với Lưu Phong, Lưu Phong nhẹ gật đầu, cõng lên tiền lỗi liền đi. Lam Hiên Vũ nhìn về phía đồng bạn, nói tiền lỗi xuất hiện vấn đề như vậy, trách ta, hắn hoàng kim bỉ mông biến thành như thế, hẳn là huyết mạch vấn đề. Hắn vừa mới đột phá, không có thể đem hắn ổn định lại, dẫn đến huyết mạch bên trong hung tính bùng nổ. Trong thời gian ngắn hắn không thể chiến đấu, cần điều trị một thoáng. Đường Vũ Cách nói, cũng không thể trách ngươi, chúng ta đều không nghĩ tới sẽ phát sinh tình huống như vậy. Bất quá dạng này kỳ thật cũng rất tốt, hắn dạng này phóng thích một thoáng cũng có thể cấp tốc cùng năng lực của mình dung hợp. Hắn khôi phục qua tới về sau, liền cơ bản có thể trưởng khống lực lượng của mình. Hiên Vũ, ta cũng muốn thử một chút, vòng tiếp theo để cho ta tới làm chủ công đi. Làm Hiên Vũ sững sờ, ngươi muốn thử một chút cái gì? Đường Vũ Cách nói, tựa như tiền lỗi như thế phóng thích một thoáng. Ngươi không có phát hiện sao? Vừa rồi hắn tại cuồng bạo trạng thái thời điểm chiến đấu, đối năng lực bản thân trưởng khống càng ngày càng thuần thục, thực lực cũng càng ngày càng mạnh. Hắn dĩ nhiên là đang tiêu hao sinh mệnh lực, nhưng ở trong quá trình này, hắn càng ngày càng quen thuộc năng lực bản thân. Loại phương thức này ta cảm thấy rất tốt, mà lại này là chiến trường chân chính, đối mặt địch nhân có rất lớn áp lực. Ta cũng muốn thử, để sớm ngày ngưng tụ hồn hạch. Chỉ có được hồn hạch ta mới tính là chân chính hồn thánh. Người yên tâm, ta sẽ không giống cái kia dạng mất khống chế, ta chỉ là muốn toàn lực dùng đuổi chiến đấu một trận. Tốt cái kia mọi người chúng ta che chở ngươi. Lam Hiên Vũ nhẹ gật đầu. Đường Vũ Cách mỉm cười, nhìn về phía vòng phòng hộ bên ngoài, ánh mắt kiên định. Trước đó một mực không có xuất thủ qua Nguyên Ân Huy Huy tại cách đó không xa nhìn xem nàng, tại thời khắc này, hắn đột nhiên cảm thấy Đường Vũ Cách trở nên không đồng dạng, giống như đúng là lớn rồi. Đúng a, chính mình cái này tỷ tỷ đã 17 tuổi đâu, tiếp qua một năm tựu thành niên. Mấy năm ở chung xuống tới, bọn hắn mặc dù tình cờ vẫn là sẽ giận dỗi, nhưng cơ bản có thể vui sướng ở chung được, dù sao mọi người đều đã lớn rồi. Trải qua 4 bánh chiến đấu, quân đội cơ giáp sư nhóm cũng cần nghỉ ngơi hơi thở, Lam Hiên Vũ cũng làm cho đồng bạn thừa cơ nghỉ ngơi một chút. Vũ Thiên tiến đến bên cạnh hắn, thấp giọng nói, đội trưởng, đã nói ngươi phối hợp ta giết địch, chúng ta chừng nào thì bắt đầu a? Lam Hiên Vũ nói, Vũ Cách nói vòng tiếp theo nàng làm chủ công, nghĩ làm quen một chút vừa mới đột phá lấy được có thể lực. Ngươi chờ một chút đi. Vũ Thiên nhìn Đường Vũ Cách liếc mắt, cảm giác mình không thể trêu vào, nói, vậy liền chờ một chút đi. Sau đó, hắn lại có chút nhăn nhó nói, ta mạch đao cũng cần ma luyện. Ngươi một cái trẻ danh to xác, khiến cho cùng tiểu nữ sinh giống như làm gì. Lam Hiên Vũ một trận ác tâm. Vũ Thiên cười hắc hắc nói, sẽ khóc hài tử có sữa ăn. Đội trưởng, không, lão đại, ngươi muốn cho ta qua à? Ta khí thế kia là cần uẩn dưỡng. Trước đó một đao chém chết một đầu tinh phách nguyên long, ta đối đao pháp có điều ngộ. Được rồi, biết, Lam Hiên Vũ dĩ nhiên có thể cho mọi người phân tán tác chiến, thế nhưng cái kia tất nhiên sẽ có nguy hiểm. Làm lý do an toàn, hắn không thể để cho bất luận cái gì người mạo hiểm. Đoàn đội tác chiến liền không giống nhau, có thể lẫn nhau hiệp khúc cũng có thể lẫn nhau bảo hộ. Lần này nghỉ ngơi trọn vẹn một giờ lâu, tất cả mọi người đạt được đầy đủ nghỉ ngơi, cơ giáp sư nhóm lại đổi một nhóm. Quân đội bên kia có người tới nói cho bọn hắn làm được đủ tốt có thể tùy thời triệt hạ đi nghỉ ngơi. Lam Hiên Vũ không cho rằng hiện tại hẳn là triệt hạ đi, thời gian nghỉ ngơi có rất nhiều. Mặc dù bọn hắn tiêu hao lớn, nhưng có Lam Mộng Cầm tại, bọn hắn vẫn là có thể tiếp tục chiến đấu. Hiện tại vẫn chưa tới bọn hắn lúc nghỉ ngơi, huống chi vòng phòng hộ bên ngoài Nguyên Long Bầy cũng không có rút đi ý tứ, rất có không chết hết không tính xong ý tứ. Cái kia hình thể to lớn tinh phách Nguyên Long đã không nữa phát động công kích, chỉ ở phía xa lạnh lùng nhìn xem bọn hắn bên này, nó ánh mắt lạnh như băng thâm thúy mà trầm tĩnh. 4 vòng thứ 5 chiến đấu bắt đầu, vòng phòng hộ lại một lần nữa mở ra. Lần này, xông tới mạnh mẽ Nguyên Long số liền càng nhiều. Trong đó có ít nhất 50 cái cấp 6 Nguyên Long, còn có 3-4 con thân cao vượt qua 10 mét, lúc trước chưa bao giờ trên chiến trường xuất hiện qua đại gia hỏa. Cấp 7 Nguyên Long. Trên chiến trường lần thứ nhất xuất hiện cấp 7 Nguyên Long. Này chút cấp 7 Nguyên Long thân thể càng tốt đẹp hơn, to mọng, bộ dáng cũng có chỗ khác biệt. Chúng nó sau lưng mọc ra một đôi cũng không thể để cho chúng nó bay lượn cánh, tựa hồ có giúp chúng nó giảm bớt thể trọng phụ tải tác dụng, để chúng nó có thể ngắn. Cấp 7 Nguyên Long toàn thân hiện lên quỷ dị màu vàng kim, không phải bình thường Nguyên Long ám kim sắc mà là có chút trong suốt thời gian lơ lửng giữa không trung. Mọi người rơi xuống đầu tường, Đường Vũ Cách hướng Lam Hiên Vũ nói, cấp 7 Nguyên Long thi thể dù cho không tinh luyện ứng màu vàng kim, trên thân còn có từng tầng một hào quang lưu chuyển. Nên cũng là độ tinh khiết tương đối cao kim loại hiếm. Sau đó ta công kích trong đó một đầu thử một chút, nếu là không được ngươi sẽ giúp ta. Nhưng ở ta bị đánh bại trước đó, các ngươi đừng xuất thủ, được không? Lam Hiên Vũ trầm giọng nói, tại bảo đảm an toàn của ngươi tình huống dưới có khả năng. Đường Vũ Cách nói, yên tâm đi, ta có ngũ hành độn pháp, hoặc là hiện tại phải gọi thiên can độn pháp. Chúng nó này loại không mang theo kỹ xảo công kích là không thể nào nguy hiểm sinh mạng ta. Ta muốn bắt đầu. Lam Hiên Vũ hướng nàng gật đầu một cái. Đường Vũ Cách hai mắt híp lại, trên người thứ 7 cái hồn hoàn bỗng nhiên sáng lên. Lập tức thân thể của nàng cấp tốc phát sinh biến hóa, một cái trong trẻo tiếng thét dài vang lên. Tiếp theo một cái chớp mắt nàng đã biến thành thân dài khoảng 4 mét lân bộ dáng. Hình thể không tính đặc biệt khổng lồ, nhưng có chút hư ảo, ngũ thải quang mang tại nàng chung quanh thân thể lưu chuyển, mơ hồ ở giữa còn có mặt khác một đoàn ảm đạm ngũ thải quang mang như là tàn ảnh cùng ở sau lưng nàng. Đường Vũ Cách thứ 7 hồn kỹ, võ hồn chân thân. Tại võ hồn chân thân trạng thái dưới, nàng mặt khác hồn kỹ uy lực đều sẽ tăng lên, càng có thiên can kỳ lân mạnh mẽ năng lực. lớp thực nghiệm tinh chiến đệ nhất cường giả cuối cùng muốn nở rộ thuộc về nàng hào quang. Tiên can kỳ lân nhảy lên thật cao, sau đó trên không trung dừng lại, tiếp theo một cái chớp mắt một sáng một tối hai đạo màu vàng bóng mờ từ trên người nó tách ra đi thẳng đến phía dưới nguyên long bầy phóng đi. Một màn kỳ dị xuất hiện, mảng lớn nguyên long bắt đầu nóng chảy, không sai, liền là nóng chảy. Cái kia hai đạo quang ảnh những nơi đi qua, nguyên long thân thể lập tức liền sập xuống dưới, nghiêng qua một bên, chỉ có long nguyên phẩm không có bị hao tổn. Có thể tinh tường thấy, hai đạo khe rãnh xuất hiện tại nguyên long bầy bên trong. Cái kia hai đạo quang ảnh một mực lao ra trăm mét mới chậm chậm tan biến. Đó là thiên can kỳ lân năng lực thiên phú kỳ lân phân thân. Vừa mới phân thân mà ra chính là canh kim kỳ lân cùng tân kim kỳ lân, phân biệt đại biểu cho kim nguyên tố dương thuộc tính cùng âm thuộc tính. Hai lớn kim nguyên tố kỳ lân những nơi đi qua kim thuộc tính nguyên long căn bản là không có cách ngăn cản, bởi vì canh kim kỳ lân cùng kim kỳ lân bản thân thì tương đương với kim nguyên tố tinh linh, nắm trong tay kim nguyên tố biến hóa. Cấp thấp nguyên long đối kim nguyên tố năng lực trưởng khống làm sao có thể cùng chúng nó so sánh. Thiên can kỳ lân tùy theo lao ra tốc độ nhanh vô cùng. Trên thân thể của nó đột nhiên chia ra mặt khác 8 cái kỳ, ngang tàng sông về trước. Chúng nó cùng lúc trước hai cái kim nguyên tố kỳ lân hội hợp khí thế hung hăng vọt tới giác mộc kỳ lân đấu đá lung tung, hết thảy cố gắng ngăn cản nó nguyên long đều bị đụng bay. Hất mộc kỳ lân chung quanh thân thể dây leo quấn quanh, đại biểu cho mộc nguyên tố âm thuộc tính nó đem từng con nguyên long quấn ở kẹt ở tại chỗ. Bính hỏa kỳ lân bùng nổ chói mắt mặt trời chi hỏa, ánh lửa những nơi đi qua, hàng loạt cấp thấp nguyên long thân thể nóng chảy đinh hỏa kỳ lân tản ra lấm ta lấm tấm lam sắc hỏa diễm thiêu đốt lấy nguyên long thân thể. Mậu thổ kỳ lân để mặt đất bên trên toát ra từng sợi gai nhọn, đem nguyên long húc bay kỳ thổ kỳ lân nhường đại địa sụp đổ, vây khốn hàng loạt nguyên long. Nhâm thủy kỳ lân mang theo cuồn cuộn sóng nước tách ra nguyên long. Quý thủy kỳ lân thì phối hợp với kỳ thổ kỳ lân ở trên mặt đất hình thành đầm lầy, đem một con kia chỉ lâm vào trong đó nguyên long thôn phệ. Trong lúc nhất thời, này chút thiên can kỳ lân biểu hiện ra vô cùng thực lực cường đại, 10 cái thiên can kỳ lân vậy mà khốn trụ mấy trăm con nguyên long. Chiến đấu như vậy tràng diện thật là khiến người rung động, đây chính là phạm vi lớn tác chiến. 10 cái kỳ lân xuất hiện trên chiến trường, đó là hạng gì kinh diễm tràng diện a, sắc lam hiên vũ cùng đồng bạn chỉ cần kết thúc công việc là được rồi. Lần này mọi người cũng không phân khai, liền đi theo vũ khách đằng sau, đem những cái kia bị đụng ngất lâm vào đầm lầy thân thể bị cháy tan chảy một bộ phận nguyên long đánh giết dùng thu hoạch long nguyên tinh. Hiệu quả chuyện tốt, tốc độ nhanh chóng, so đằng trước mấy vòng đều còn mạnh hơn một chút. Chương 674, hỗn độn. Băng Thiên Lương là kinh hãi nhất. Trong 2 năm qua, Lam Hiên Vũ cùng đồng bạn của hắn vẫn luôn áp chế tu vi không đột phá, Băng Thiên Lương dần dần thành trong lớp tu vi cao nhất người, hồn lực đến cùng đường vũ cách không sai biệt lắm trình độ. Lại thêm hắn có mạnh mẽ tử lôi hùng hồn linh, trong lớp không ít đồng học đều cho rằng hắn mới là lớp học sức chiến đấu người mạnh nhất. Băng Thiên Lương chính mình khó tránh khỏi đắc chí, năm thứ tư tu vi liền đi đến lục hoàn, đến năm lớp 5 hắn có nắm bắt đột phá đến thất hoàn. Này tại học viện Sử Lai Khắc ngoại viện xem như đỉnh cấp tu vi, tương lai hắn thi vào nội viện hẳn là không có vấn đề gì cả. Thế nhưng trận chiến ngày hôm nay, thấy Lam Hiên Vũ đồng bạn sau khi đột phá thực lực cường đại về sau, Băng Thiên Mông thanh tỉnh. Tiền lỗi vừa rồi tiến vào cuồng bạo trạng thái về sau, Băng Thiên Lương cảm nhận được là kinh khủng. Mặc dù Băng Thiên Lương tự thân tu vi so tiền lỗi phải cao hơn một cấp bậc, nhưng Băng Thiên Lương có thể cảm giác được chính mình từ lôi hùng hồn linh tại run lẩy bẩy cái kia trạng thái dưới tiền lỗi tựa hồ đã tiến nhập giống bá thể trạng thái đặc thù, Băng Thiên Lương lam điện chỉ sợ căn bản là không có cách đối tiền lỗi tạo thành tổn thương. Giờ này khắc này, Băng Thiên Lương thấy đường vũ cách thiên can kỳ lân phát huy, liền lập tức hiểu rõ. Hắn thẳng nhận làm thực lực của chính mình cùng nàng gần, nhưng thực tế có bao nhiêu chênh lệch hắn hôm nay rốt cuộc biết. Chớ nói chi là hắn còn chứng kiến Bạch Tú Tú cùng Lam Mộng Cầm có được màu vàng cam hồn hoàn. Lam Hiên Vũ cùng hắn chênh lệch thực lực cường đại như vậy, ở đâu là hắn có thể chống lại, đây là khoảng cách a. Chính mình còn phải cố gắng. Chỉ kỳ lân tại tao ngộ cái thứ nhất cấp 6 nguyên long thời điểm hợp lại làm một thiên can kỳ lân nhảy lên thật cao, trong nháy mắt chói mắt kim quang bùng nổ. Lam Hiên Vũ hai mắt híp lại, trong tất cả mọi người tinh thần lực của hắn tối cường, giờ này khắc này cũng chỉ có hắn mới có thể cảm giác được một cách rõ ràng đường vũ cách trên thân xuất hiện biến hóa như thế nào. Nàng thiên can kỳ lân lúc này đang tại hoàn thành ngũ hành tương sinh quá trình, thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim, ngũ hành tương sinh. Tương đương với thủy kỳ lân, mộc kỳ lân, hỏa kỳ lân, thổ kỳ lân tuần tự tương sinh, cuối cùng đem toàn bộ năng lượng cho kim kỳ lân. Cành kim kỳ lân cùng tân kim kỳ lân lần nữa tách ra, lần này chúng nó trở nên vô cùng mạnh mẽ. Tân kim kỳ lân duỗi ra móng vuốt, nhanh chóng cầm lấy quét ngang mà đến lưu tinh chùy, lưu tinh chùy bị nó cào nát, dưới tân kim kỳ lân lóng lánh màu trắng ánh sáng, đụng vào cấp 6 nguyên long trên thân. Cấp 6 nguyên long cường độ thân thể vượt xa cấp thấp nguyên long, nhưng vẫn như cũ gánh không được một kích này, thân thể tan chảy bộ phận, vượt qua 1/5 thân thể cứ như vậy không có. Cành kim kỳ lân lúc này nhào tới, một chảo đánh vào cấp 6 nguyên long trên đầu. Lúc này, tân kim kỳ lân đột nhiên hóa thành một đạo bạch quang, dung nhập cành kim kỳ lân phải chân trước bên trong. Âm dương dung hợp, hỗn độn chi kim. Cấp 6 nguyên long đầu bị một thoáng đập nát, to lớn long nguyên tinh bị đào lên. Đường Vũ Cách đem hướng về sau ném đi, không chút nào dừng lại, thẳng đến mục tiêu kế tiếp mà đi. Chiến thần điện Lưu Chấn Vũ nhìn xem một màn này, vẻ mặt không khỏi trở nên có chút tái nhợt. Đã trải qua 3 vòng chiến đấu, lúc này hắn đành phải tại trên tường thành nghỉ ngơi. Đều là hồn thánh, khoảng cách vì cái gì liền lớn như vậy chứ? Võ hồn có khả năng cường đại đến loại trình độ này sao? Phải biết cấp 6 nguyên long sức chiến đấu hoàn toàn không kém đỉnh phong hồn đế, dù chưa đến hồn thánh như thế cảnh giới, nhưng cũng không kém được quá nhiều. Mà lại cấp 6 nguyên long thân thể cực kỳ cứng cỏi, còn có thể trưởng khống kim nguyên tố, cho nên nó tại đây long nguyên tinh bên trên chiến đấu là có ưu thế. Đây cũng là Lưu Chấn Vũ không phải hắn đối thủ nguyên nhân. Có thể nguyên long tất cả ưu thế tại Đường Vũ Cách trước mặt căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì. Đường Vũ Cách bản thân liền là kim nguyên tố trưởng khống giả, trở thành hồn thánh về sau càng là có thể thoải mái mà trưởng khống canh kim cùng tân kim. Nói cách khác, nàng đối kim nguyên tố năng lực trưởng khống đã đạt đến rất cao trình độ tại phía xa 6 cấp nguyên long phía trên. 6. Cấp nguyên long ỷ trượng lớn nhất là sự tráng kiện thân thể, nhưng ở bị khắc chế tình huống dưới liền không hề có tác dụng. Lúc trước tiền lỗi cũng là như thế, cái kia một đôi hoàng kim bì mông lợi chảo gần như không gì không phá cấp 6 nguyên long thân thể, căn bản ngăn không được, lực lượng cũng không bằng tiền lỗi lớn, cấp 6 nguyên long cũng không thể đối Đường Vũ Cách đưa đến ma luyện tác dụng, cho nên thiên can kỳ lân không tiếp tục đi tìm cấp 6 nguyên long phiền toái, mà là chạy một đầu cấp 7 nguyên long vọt tới. Lúc này, khoảng cách Đường Vũ Cách gần nhất cái kia cấp 7 nguyên long hướng phía nàng bên này nhìn lại. Trong lúc nhất thời nó trong mắt kim quang nở rộ, hướng canh kim kỳ lân cùng tân kim kỳ lân vọt tới. Đúng lúc này, kỳ lân chuyển đổi, ngũ hành luân chuyển, canh kim kỳ lân biến thành giáp mộc kỳ lân, tân kim kỳ vảy biến thành ất mộc kỳ lân. Mộc thuộc tính cách biệt, nguyên long đối kim loại lực hấp dẫn đối nó không hề có tác dụng. Cấp 7 nguyên long nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên chuyển hướng Đường Vũ Cách bên này, vô số kim nguyên tố tại nó chung quanh thân thể trong nháy mắt ngưng tụ, hóa thành từng khối như lân phiến đồ vật hướng phía Đường Vũ Cách bắn mạnh mà ra. Bão kim loại. Đường Vũ Cách thiếp thân mà lên, lại lần nữa chuyển hóa. Bính hỏa kỳ lân toát ra nóng bỏng mặt trời chi hỏa, nguyên long vốn là sợ hỏa, huống chi là Đường Vũ Cách này ngũ hành tương sinh mang tới cực hạn chi hỏa. Bão kim loại mới đến Đường Vũ Cách thân thể phụ cận, lập tức liền hóa thành chất lỏng nhỏ xuống, căn bản là không có cách tới gần thân thể của nàng. Bính hỏa kỳ lân xông về trước, cấp 7 nguyên long tựa hồ cảm nhận được thành hiếp, chuyển hướng nó bên này, nhìn nó, sau đó đột nhiên ngửa đầu, nhìn thiên to lớn đầu đột nhiên phát sáng lên, trong không khí kim nguyên tố lập tức hướng phía nó chen chúc mà đi. Bính hỏa kỳ lân thân thể bởi vậy trở nên sáng lên, thân bên trên tỏa ra ánh sáng lung linh, kim nguyên tố tất cả đều hướng phía đầu của nó hội tụ. Vũ Cách cẩn thận, Lam Hiên Vũ ở phía sau quát. Đường Vũ Cách ngừng lại. Nàng kim đạo chi pháp đã vô phương trốn vào cấp 7 nguyên long trong cơ thể, dù sao cấp 7 nguyên long đối kim nguyên tố trường điều khiển năng lượng lực cũng không kém nàng. Cho nên, nàng lúc này lựa chọn duy trì hỏa kỳ lân trạng thái. Bính hỏa kỳ lân, đinh hỏa kỳ lân đứng sóng vai, bính hỏa kỳ lân trên người kim ngọn lửa màu đỏ cùng đinh hỏa kỳ lân trên người ngọn lửa màu u lam dần dần dung hợp lại cùng nhau, hóa thành thuần túy ngọn lửa màu trắng. Âm dương dung hợp, hỗn độn chi hòa. Ầm ầm. Trong tiếng nổ, một đạo kim loại lôi đình theo cái kia cấp 7 nguyên long trên đầu bắn ra thẳng đến Đường Vũ Cách tới. Hỗn độn kỳ lân ngẩng đầu, há miệng, bắn ra một đoàn hỗn độn hỏa diễm. Đầm đầm âm thanh bên trong, kim loại lôi DNS bị hỗn độn hỏa diễm thôn phệ, nhưng Đường Vũ Cách cũng lui về phía sau mấy bước. Đối phương kim thuộc tính năng lực rõ ràng mạnh một chút. Này là năng lượng cấp độ khoảng cách cấp 7 nguyên long có tiếp cận. Bát hoàn hồn đấu la cấp độ thực lực, cường độ thân thể hơn xa bát hoàn hồn đấu la, lại thêm long nguyên tinh kim nguyên tố như thế sung túc, coi như là bình thường hồn đấu la cũng không thể nào là đối thủ của nó. Mặt khác mấy con cấp 7 nguyên long lúc này đều bị quân đội cường giả cuốn lấy, chiến đấu tiến vào quyết liệt. Tại có cấp 7 nguyên long địa phương chiến đấu, mặt khác nguyên long đều sẽ rời xa, nhân loại cơ giáp sư cũng là như thế. Oanh oanh oanh, liên tục ba đạo kim loại lôi đình oanh kích mà tới. Đường Vũ Cách liên tục phun ra ba miệng hỗn độn hỏa diễm, đem kim loại lôi đình hóa giải, nhưng mỗi hóa giải một lần, nàng mặc dù hỗn độn hỏa diễm rất mạnh mẽ, nhưng tu vi của nàng không đủ chủ, nếu là không có hồn hạch có chút kế tục mệt liền sẽ lui lại mấy bước. Trên không, ngồi ngay ngắn ở huyễn chi tinh linh long trên lưng Nguyên Ân Huy Huy chậm rãi kéo ra trường cung, màng lớn màu sắc rực rỡ lực nàng dần dần có chút không ngăn được. Quang mang lập tức theo dưới người hắn huyễn chi tinh linh long trên thân phóng thích tuôn hướng thân thể của hắn. Ta có khả năng, Đường Vũ Cách thanh âm tại lúc này vang lên. Nguyên Ân Huy Huy sừng sốt một chút, thả ra trong tay trường cung, hừ một tiếng tự nhủ, thật sự là một cái hiếu thắng người. Ngay lúc này, Đường Vũ Cách nhào ra ngoài. Kim loại lôi đình lại đến, thân thể của nàng trong nháy mắt phân liệt tránh đi lôi đình oanh kích. Chương 675, hỗn độn thần quang. Cái kia kim loại lôi đình oanh trên mặt đất, lập tức trên mặt đất lưu lại một hố sâu to lớn, hố sâu rìa trong nháy mắt biến thành kim loại. Có thể nghĩ, lần này nếu là rơi vào nhân thân bên trên, hậu quả có nhiều đáng sợ. Đường Vũ Cách trong nháy mắt hóa thành thập đại kỳ lân ở giữa, màu sắc rực rỡ hào quang lấp lánh. Rất nhanh, nàng một lần nữa biến trở về hình người, chẳng qua là sau lưng mang theo kỳ lân hư ảnh. Màu bạc đấu khải nhiễm lên ngũ thải quang mang, sau lưng còn có ảm đạm ngũ thải tàn ảnh chữ đấu khải có chút không chịu nổi lúc này năng lượng cường độ, đấu khải mặt ngoài bắt đầu xuất hiện nóng chảy dấu vết. Tượng Đường Vũ Cách thực lực quá mạnh, nhị tự đấu khải hoặc nhị tự đấu khải trở lên trang bị mới chịu được lực chiến đấu của nàng, lại có một đạo kim loại lôi đình hướng nàng đánh tới, nàng tay phải đánh ra, ngũ thải quang mang lóe lên, trong nháy mắt đem cái kia kim loại lôi đình thôn phệ. Đại ngũ hành thần quang, sau lưng nàng cái kia ảm đạm ngũ thải tàn ảnh dung người đại ngũ hành thần quang, khiến cho nàng đại ngũ hành thần quang phảng phất nhiều tầng hình chiếu. Đây là tại âm dương hỗn độn điều tác dụng dưới, ngũ hành phân âm dương về sau lại dung hợp kết quả. Cho nên đây cũng không phải là đại ngũ hành thần quang, mà là thiên can thần quang, thiên can đều đủ, sinh hỗn độn. Nói cách khác đây là hỗn độn thần quang. Đường Vũ Cách thân thể thoáng qua, sau một khắc đã đến cái kia cấp 7 nguyên long trước người, nàng nhất cử oanh ra, hỗn độn cầm ánh sáng bắn ra, vô cùng gần khoảng cách cùng kim loại lôi đưa đụng vào nhau. Tiếp theo một cái chớp mắt hào quang nở rộ, sau lưng nàng kỳ một lần nữa trở lên rõ ràng, võ hồn chân thân xuất hiện lần nữa, một chảo đánh ra, ngang tàng đánh vào cấp 7 nguyên long trên đầu. Cấp 7 nguyên long kêu lên một tiếng đau đớn, hướng về sau ngã xuống mấy bước, trên thân hào quang tỏa sáng, đem hỗn độn màng lân đẩy xa. Đường Vũ Cách không sợ chút nào, theo cấp 7 nguyên long trên thân phóng thích ra kim loại lôi đình giống biến thành nàng động lực, nàng lần nữa xông về trước. Hỗn độn kỳ lân lại là một chảo đập xuống, lần này trực tiếp xuyên thấu kim loại lôi đình, tại cấp 7 nguyên long trên đầu lưu lại một vết nứt. Hỗn độn thần quang hướng cấp 7 nguyên long trong cơ thể xâm nhập, cấp 7 nguyên long tựa hồ cực kỳ thống khổ. Nó giãy giụa lấy, trong miệng liên tục gầm thét, từng cái vầng sáng màu vàng óng không ngừng dung nhập trong cơ thể nó, nó đây là tại hấp thu phụ cận kim nguyên tố tới tăng cường tự thân. Này hoàn toàn không phải thuộc tính phương diện tranh đấu, mà là năng lượng phương diện va chạm. Cấp 7 nguyên long tự thân lực phòng ngự cực cường, dùng Đường Vũ Cách tu vi hiện tại, bằng ngũ hành độn pháp căn bản là không có cách tạo vào hắn trong cơ thể, nhưng vẫn như cũ sẽ đối với cấp 7 nguyên long đưa đến rất mạnh nguyên tố áp chế tác dụng, mà hỗn độn thần quang càng có hủy diệt hết thảy nguyên tố năng lực. Có thể thấy chính là cấp 7 nguyên long trên thân bị Đường Vũ Cách bắn trúng địa phương, đều sẽ hào quang ảm đạm. Cấp 7 nguyên long tinh từ căn bản là không có cách đối không có xuyên đấu khải Đường Vũ Cách sinh ra hấp xả hiệu quả, hỗn độn thần quang trực tiếp che giấu nó năng lực này. Từ trên người nó bắn ra từng đạo đạo quang mang cũng bị hỗn độn thần quang hóa giải thời gian, nhìn từ đằng xa, liền là một đạo ánh sáng vây quanh cấp 7 nguyên long, không ngừng phát động công kích tại nó mặt ngoài thân thể lưu lại một từng mảnh ảm đạm dấu vết mà hắn căn bản không có có thể sát thương Đường Vũ Cách hữu hiệu thủ đoạn công kích. Lam Hiên Vũ cùng Mặc Khác đồng bạn một bên săn giết chung quanh nguyên long, một bên chú ý bên này chiến trường. Đường Vũ Cách vẻ mặt hết sức bình tĩnh, nàng đã là cái đại cô nương, tại hỗn độn thần quang bao phủ xuống nàng trôi nổi giữa không trung, mạnh mẽ cao quý lại lãnh diễm. Tạm thời thoát ly nhất tuyến chiến trường, đám binh sĩ cũng không hẹn mặt cùng nhìn qua hướng nàng, không tự giác bị hào quang của nàng hấp dẫn. Lưu Trấn Vũ đã sớm thấy choáng, đồng dạng là thất hoàn hồn thánh, làm sao khoảng cách lại lớn như vậy chứ? Hắn trở lại căn cứ về sau, nghe qua học viện Sử Lai Khắc những học viên này tình huống, biết được bọn hắn chẳng qua là dự bị đấu thiên giả thời điểm, hắn đơn giản không thể tin được lỗ tai của mình. Đây là dự bị đấu thiên giả. Dự bị đấu thiên giả có thực lực như vậy sao? Đánh giết cấp 7 nguyên long, nếu là đơn độc đánh giết ít nhất cũng là 4 cấp đấu thiên nhiệm vụ. Không có ít nhất 4 cấp đấu thiên giả thực lực căn bản không thể nào làm được. mà lúc này Đường Vũ Cách rõ ràng đem cái kia cấp 7 nguyên long chế trụ. Có được thực lực cường đại như vậy, nàng là dự bị đấu thiên giả. Lúc này, trên chiến trường từng cái phương hướng chiến đấu đều ở vào rằng co trạng thái, này một nhóm nguyên long thực lực xác thực mạnh hơn nhiều. Tại cấp 7 nguyên long dẫn đầu dưới, lại có không ít cấp 6 nguyên long đến đây, bởi vì mà bọn hắn cũng không có dễ dàng như vậy bị tiêu diệt. Một chút cỡ lớn hồn đạo vũ khí cũng đầu nhập vào trên chiến trường, chủ yếu ngày đánh dấu liền là cái kia mấy con cực kỳ cường hãn cấp 7 nguyên long. Đường Vũ Cách bên này đương nhiên là ngoại lệ, nàng không có cùng đầu tường hồn đạo vũ khí phối hợp kinh nghiệm, quân đội hồn đạo vũ khí tự nhiên không dám hướng bên này phát động công kích để tránh ngộ thương nàng. Càng quan trọng hơn là, nàng xem ra căn bản không cần quân đội hồn đạo vũ khí trợ giúp a. Nàng dùng sức một mình áp chế cấp 7 nguyên long, này là cỡ nào cường đại thực lực. Đường Vũ Cách đối với mình hỗn độn thần quang rất hài lòng, vấn đề duy nhất liền là hồn lực tiêu hao đến có chút nhanh. Đồng thời sử dụng võ hồn chân thân cùng trộn lẫn chỉ thần quang, nàng hồn lực tiêu hao tốc độ so nguyên bản chỉ sử dụng đại ngũ hành thần quang lúc nhanh hơn không chỉ gấp đôi. Bởi vì không có hồn hạch nàng cũng không duy trì nổi quá lâu. Thế nhưng, nàng cảm giác mình vẫn như cũ có khả năng đánh giết cái này cấp 7 nguyên long, nguyên nhân chủ yếu là, mặc dù cái này nguyên long rất mạnh mẽ, có thể nó các phương diện năng lực cơ hồ đều bị nàng khắc chế. Càng nói chính xác, nàng võ hồn tiến hóa thành thiên can kỳ lân về sau, có thể khắc chế tuyệt đại đa số võ hồn, đây là thuộc tính cùng huyết mạch bên trên áp chế. Âm dương hỗn độn điều làm nàng thiên can kỳ lân có đủ loại không thể nghĩ dùng năng lực. Đường Vũ Cách hít sâu một hơi, chợt lách người đã đến cái kia cấp 7 nguyên long sau lưng, nắm tay phải đột nhiên oanh ra chói mắt hỗn độn thần quang bùng nổ, quả đấm của nàng hoàn toàn biến thành màu sắc rực rỡ, hung hăng đập vào cấp 7 nguyên long trên đầu. Hoành cấp 7 nguyên long thân thể khổng lồ lập tức trở nên cứng đờ, nó toàn bộ đầu trong nháy mắt biến thành màu sắc rực rỡ, thân thể khổng lồ hoàn toàn ngừng, trên người khí tức đột nhiên trở nên cực không ổn định. Đường Vũ Cách nhất kích tức lui, hướng về sau trượt. Đến hồn thánh cấp độ, nàng hoàn toàn có khả năng bằng vào hồn lực phi hành trên không trung, dù cho nàng không phải bay lượn loại hồn sư. Ngoan cố chống cự, đối phương lúc sắp chết cắn trả mới là đáng sợ nhất. Nàng hoàn toàn có khả năng lưng định vừa rồi chính mình hỗn độn thần quang thương tổn tới cái này cấp 7 nguyên long căn bản, chờ nó hoàn thành một vòng cuối cùng công kích sinh mệnh lực cầu tiêu thừa không có mấy, khi đó chính là nàng thu hoạch thời điểm. Cấp 7 nguyên long trên đầu thải quang lượn lờ, thân thể khổng lồ bắt đầu run rẩy kịch liệt, ngay sau đó, một vết nứt xuất hiện theo đỉnh đầu của nó cấp tốc hướng kéo dài xuống, đi qua cổ của nó, bả vai hướng tứ chi cùng thân thể kéo dài đưa tới. Thân thể của nó rạn nứt giống như là muốn nổ tung. Hả, tình huống như thế nào? Một quyền này oai vậy mà như thế lớn sao? Đường Vũ Cách một quyền này vậy mà có thể đánh nát chỉ cấp 7 nguyên long. Cái này cũng quá kinh khủng đi. Đúng lúc này, xa xa Lam Hiên Vũ đột nhiên sắc mặt đại biến, vội vàng cao giọng nói, Vũ Cách mau lui lại. Đoàn đội ăn ý tại đây một cái chớp mắt hiền lộ rõ ràng không bỏ sót. Nghe được Lam Hiên Vũ thanh âm, Đường Vũ Cách không có chút gì do dự trộn lẫn chỉ thần quang trong nháy mắt hướng sau lưng phun ra thôi động thân thể của nàng thẳng đến đồng bạn phương hướng mà đi. Tiếp theo một cái chớp mắt nổ thật to tiếng truyền đến, cái kia cấp 7 nguyên long thân thể khổng lồ thế mà nổ tung. Tại bạo tạc uy lực kinh khủng tác dụng dưới, nó thân thể mảnh vỡ hóa thành kinh khủng bão kim loại. Chung quanh hàng loạt nguyên long bị tạc vỡ, sóng xung kích một mực khuếch tán hơn 100 mét mới dần dần thu nghỉ. Cho dù là xa xa một chút chiến sĩ cơ giáp đều bị cái kia đả kích cường liệt đợt hất bay. Chuyện gì xảy ra? Đường Vũ Cách cũng chịu ảnh hưởng, nhưng nàng cái kia hỗn độn thần quang tập hợp công thủ làm một thể, lại thêm nàng phản ứng cực nhanh, dùng hỗn độn thần quang chặn lại trùng kích, lúc này mới trở lại đồng bạn ở giữa. Chương 676, cấp 8 nguyên long. Lam Hiên Vũ vì cái gì có thể kịp thời cảnh báo? Bởi vì tại cái kia cấp 7 nguyên long trên thân bắt đầu xuất hiện vết rách lúc sau, hắn cảm giác được một cỗ trước nay chưa có khổng lồ sinh mệnh năng lượng tại cấp 7 nguyên long trong cơ thể cấp tốc bùng nổ, cái kia cũng không phải một đầu sắp gặp tử vong nguyên long sẽ xuất hiện tình huống. Quả nhiên, cấp 7 nguyên long thân thể khổng lồ nổ tung. Chói mắt bạch quang từ nổ tung nơi hạch tâm phóng lên tận trời, hóa thành một cây to lớn cột sáng, bay thẳng cao 50 mét không. Sau đó, bạch quang hướng ra phía ngoài khuếch tán, bao trùm phạm vi càng lúc càng lớn. Tít tít tít tít tít tít, còi báo động chói tai vang lên. Có nguyên long tiến hóa, hết thảy chiến sĩ cẩn thận. Cảnh cáo âm hưởng triệt để toàn trường. Tiến hóa, cấp 7 nguyên long tiến hóa rồi. Tiến hóa sau lại biến thành cái gì? Cấp 8 nguyên long sao? Hiên Vũ, làm sao bây giờ? Băng Thiên Lương quay đầu nhìn về phía Lam Hiên Vũ. lúc này, bọn hắn hoặc là lưu lại tiếp tục chiến đấu, hoặc là lập tức lùi lại. Theo an toàn góc độ đến xem, lập tức lùi lại đương nhiên là lựa chọn sáng suốt nhất. Thế nhưng, bọn hắn phía sau là trong lớp mặc khác đồng bạn ấn tình hình bây giờ đến xem, không phải mỗi người đều có thể trước tiên rút lui đến trong phạm vi an toàn. Bọn hắn tùy tiện rút lui, mặc khác đồng bạn rất có thể sẽ bởi vậy thụ thương hoặc tử vong. Đối thủ có thể là cấp 8 Nguyên Long, mà nơi đây lại là chiến trường chân chính. Làm Hiên Vũ quyết định thật nhanh, trầm giọng quát ta, Vũ Cách, Tú Tú, Phong Tử, Mộng Cầm, Huy Huy, Đoạn Hậu, những người khác rút lui. Bằng Thiên Lương nhìn hắn chằm chằm nói, ta cũng lưu lại. Phục tùng mệnh lệnh, ngươi cùng Vũ Thiên, Đông Huy mang theo mọi người trở về, dùng tốc độ nhanh nhất trở về căn cứ. Không có các ngươi, những người khác trở về tốc độ không đủ nhanh. Làm Hiên Vũ quát lớn, Bằng Thiên Lương còn muốn nói tiếp cái gì, nhưng nhất cuối cùng vẫn là nhịn được. Hắn hít sâu một hơi, nặng nề mà điểm phía dưới, quay người hét lớn một tiếng, Vũ Thiên mở đường. Đã tích lũy nửa ngày khí thế, Vũ Thiên tại thụ xà nâng đỡ xuống, quay đầu hướng căn cứ phương hướng phóng đi. Làm Hiên Vũ thì nhảy xuống, vẻ mặt ngưng trọng nhìn về phía trước dần dần thu liễm bạch quang, mà tại bạch quang thu liễm phương hướng, chậm rãi hiển lộ ra, là cao tới 20 mét thân hình khổng lồ. Cấp 8 Nguyên Long. Cái này cấp 7 Nguyên Long tại hỗn độn thần quang áp bách dưới, thật hoàn thành tiến hóa thiên dực bay lên không. Làm Hiên Vũ hét lớn một tiếng, trước người hắn hào quang lóe lên, màu tím sậm thiên dực lúc này bị phóng thích ra ngoài. Làm Hiên Vũ sở dĩ lựa chọn cùng mặt khác 5 tên đồng bạn lưu lại, không phải là bởi vì tín nhiệm bọn họ, cũng không phải bởi vì bọn họ thực lực rất mạnh mẽ, mà là bởi vì bọn họ tính cơ động mạnh. Có được thiên dực, bọn hắn tính cơ động đặc biệt mạnh. Trước đó bọn hắn sở dĩ không cần thiên dực là bởi vì cao cấp Nguyên Long cơ hồ đều có tinh từ năng lực này, đối thiên dực có rất lớn tác dụng khắc chế. Nhưng hiện tại bọn hắn không để ý tới. Sử dụng thiên dực lúc sức chiến đấu khẳng định sẽ tăng lên trên diện rộng. Tinh từ lực lượng, hắn nghĩ biện pháp khắc chế. 6 người dồn dập phóng xuất ra chính mình thiên dực, thân thể dung nhập thiên dực bên trong. 6 đài màu tím sậm cơ giáp bay lên trời, lóng lánh quang thải chữ đấu khải cùng cơ giáp kết hợp, song giáp lưu kết nối hoàn thành. Cơ giáp trôi nổi quay quanh tại cái kia cấp 8 Nguyên Long bên người. Cái kia cấp 8 Nguyên Long thân thể hiển hiện ra, một đôi to lớn mang theo hung quang con mắt trực tiếp nhìn về phía Đường Vũ Cách phương hướng. Cứ việc Đường Vũ Cách lúc này mặc vào đấu khải, nhưng khí tức của nàng là sẽ không cải biến. Lúc trước nàng cho cái này Nguyên Long mang đến bị thương, tự nhiên sẽ nhường cái này đại gia hỏa trí nhớ khắc sâu. Mà đi cấp 8 Nguyên Long đột nhiên há miệng, nổi giận gầm lên một tiếng, một cây to lớn kim loại cột sáng thẳng đến Đường Vũ Cách bay vụt. Tập trung. Làm Hiên Vũ thông qua hồn đạo dụng cụ thông tin ra lệnh. 5 đài cơ giáp cực nhanh tụ tập đến bên cạnh hắn, một cái tứ sắc quầng sáng dập dờn mà ra, làm cái kia to lớn ánh sáng trụ đánh tới lúc trong nháy mắt bị suy yếu rất nhiều, nhưng lực trùng kích vẫn như cũ rất lớn. Cái này là tu vi bên trên khoảng cách, nguyên tố bác ly tuy mạnh, nhưng không có khả năng đem cường đại như vậy công kích trong nháy mắt hóa giải mất, trừ phi Làm Hiên Vũ cũng đi đến thất hoàn hồn thánh cấp độ. Mặc dù như thế, Làm Hiên Vũ vẫn là trong nháy mắt liền suy yếu nó lực công kích. Cùng lúc đó, một cây kim văn lam bạc thảo quấn quanh ở Đường Vũ Cách cơ giáp phía trên. Đường Vũ Cách cơ giáp hai tay nâng lên, hỗn độn thần quang bùng nổ, trong ầm ầm nổ vang, 6 đài cơ giáp đồng thời lui lại, giống như là bị tạc tản ra, nhưng trận hình cũng không có loạn. Trong không khí tràn ngập hàng loạt kim nguyên tố, này chút kim nguyên nấu vậy mà xông phá Làm Hiên Vũ vừa rồi cái kia ở giữa nhất phát ra nguyên tố bác ly công kích. Cấp 8 Nguyên Long mắt lộ ra hung quang, liền muốn thi triển tinh từ lực lượng. Đúng lúc này, căn cứ trên tường thành, một đạo ánh sáng chói mắt bắn ra, ngang tàng đánh phía nó khổng lồ thân thể khổng lồ tuy có thể làm cho Nguyên Long có được thực lực càng mạnh hơn, nhưng cũng lại càng dễ để nó trở thành cái bia. Cấp 8 Nguyên Long gào thét một tiếng, đột nhiên ưỡn ngực, chỗ ngực có một đoàn kim bạch sắc ánh sáng tại bay nhanh ngưng tụ, sau đó nó ngang tàng oanh ra một cái ánh sáng chói mắt bóng, đúng là cùng căn cứ trên tường thành hạng nặng hồn đạo pháo đối oanh. Ầm ầm. Kinh khủng khí lưu nổ tung thời điểm, 6 đài cơ giáp bị đánh đến tứ tán lộn xộn. Bay cấp 8 Nguyên Long hướng về sau ngã xuống mấy bước, ngửa mặt lên trời gào thét, lại không có nhận đến bất cứ thương tổn gì, rõ ràng nó công thủ năng lực tại tiến hóa về sau đạt được lớn cỡ nào tăng lên. Lúc này, lớp thực nghiệm tinh chiến các bạn học tại Băng Thiên Lương, Vũ Thiên, Lâm Đông Huy 3 người dẫn đầu hạ cấp tốc hướng căn cứ phương hướng rút lui. Có Làm Hiên Vũ tại kiềm chế cấp 8 Nguyên Long, bọn họ cùng cấp 8 Nguyên Long khoảng cách đã kéo. Mở Làm Hiên Vũ trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cao giọng quát, các ngươi cũng rút lui, ta tiếp tục kiềm chế nó. Ta có nguyên tố bác ly, có thể ngăn cản nó tinh từ lực lượng. các ngươi không được lại phân tán ra ta liền chiếu chú ý không tới. Mau lui lại. Đang khi nói chuyện cơ giáp của hắn trên không trung cấp tốc biến hình, trong nháy mắt liền biến thành chiến cơ, hắn tùy theo thành phi công chiến đấu cơ. Cùng trước đó sẽ còn nghi vấn hắn băng thiên lương khác biệt, Bạch Tú Tú 5 người nhận được mệnh lệnh về sau, lập tức quay đầu hướng phía căn cứ phương hướng bay đi. Cái này là tuyệt đối tín nhiệm, bọn hắn hoàn toàn phục tùng Lam Hiên Vũ chỉ lệnh. Cơ giáp cùng đấu khải tuy sẽ cho bọn hắn rất mạnh bảo hộ, nhưng ở cấp 8 nguyên long tinh từ lực lượng trước mặt ngược lại giống như là vướng víu. Nhưng nếu như không có cơ giáp bảo hộ, bọn hắn lại lo lắng sẽ bị lúc nào cũng có thể xuất hiện khủng bố công kích tổn thương. Lúc này, rút lui không thể nghi ngờ là không hai lựa chọn, rất nhanh, mấy người khác liền đều rút lui đến tiếp cận căn cứ địa phương. Lam Hiên Vũ có nguyên tố bác ly năng lực mà lại đồng bạn thấy cơ giáp của hắn đã biến thành chiến cơ lúc sau, lại sinh ra một loại mãnh liệt tín nhiệm cảm giác. Bởi vậy có thể gặp bọn họ đối Lam Hiên Vũ chiến cơ kỹ thuật điều khiển tín nhiệm trình độ. Đường Chấn Hoa đang đi học kỳ đánh giá qua Lam Hiên Vũ kỹ thuật điều khiển. Hắn câu đầu tiên đánh giá là trò giỏi hơn thầy, câu thứ hai đánh giá thì là rất có thể là học viện sử lai khắc trong lịch sử đệ nhất chiến cơ điều khiển. Chỉ từ hai câu này đánh giá liền có thể nhìn ra, Lam Hiên Vũ tại tinh tế chiến cơ điều khiển phương diện năng lực đạt đến sao tinh tế chiến cơ điều khiển, mỗi một cái cấp độ bày ra thực lực chênh lệch cực lớn. Một người nếu có một dạng trình độ đỉnh thiên phú, lại đặc biệt nỗ lực còn có vô cùng ưu tú lão sư chỉ bảo tiến vào phi cơ chiến đấu liên bang điều khiển thành viên bài danh trước 10 vạn tên vấn đề không lớn. Nhưng muốn đi vào trước 1 vạn tên, vậy cần cũng không phải là thiên phú và nỗ lực trình độ. Liên bang trước 1 vạn tên, đây đối với tất cả phi công chiến đấu cơ tới nói đều là một đạo khảm, một đạo trọng yếu cánh cửa tiến vào trước 1 vạn tên về sau, phi công chiến đấu cơ còn muốn tiếp tục tăng lên bài danh, độ khó lớn hơn, mấy phủ mỗi 100 tên đều là một cửa ải. Này loại bình cảnh, rất nhiều người cuối cùng cả đời đều không thể đột phá, đối phần lớn phi công chiến đấu cơ tới nói, có thể tiến vào trước 1 vạn tên, cơ bản liền rất thỏa mãn, cũng tương đương với đạt đến nhân sinh đỉnh phong. Thế nhưng, Lam Hiên Vũ sẽ không loại suy nghĩ này. Chương 677, thần cấp phi công. Năm đó, Lam Hiên Vũ lần thứ nhất ngồi chiến cơ, là Ngân Tiên Phàm mang theo hắn tại máy mô phỏng bên trong tiến hành, theo khi đó bắt đầu, hắn liền thích này loại tự do bay lượn cảm giác, cho dù là điều khiển chiến hạm hắn đều cảm thấy xa còn lâu mới có được điều khiển chiến cơ cảm thụ mãnh liệt. Chiến hạm lại linh hoạt cũng vẫn là so chiến cơ đần nặng hơn nhiều. Chỉ có chiến cơ mới có thể để cho hắn giống phi điều cao kỳ tại chữ trụ bên trong, khiến cho hắn hoàn thành hắn mong muốn làm động tác. Mấy năm qua này, Lam Hiên Vũ một mực không có buông xuống chiến cơ điều khiển phương diện huấn luyện, theo tinh thần lực của hắn tiến vào linh nguyên cảnh, đối hết thảy cảm ngộ có thể phương tăng cường về sau, hắn tại chiến cơ điều khiển bên trên năng lực lại có tăng lên rất nhiều. Trước mắt tại đấu la thế giới phi công chiến đấu cơ bài danh trên bảng, Lam Hiên Vũ đầy tại thứ 897 vị. Đúng vậy, hắn đã tiến vào toàn liên bang trước 1000 tên. Trước 1000 tên nghe tựa hồ cũng không có nhiều ưu tú, có thể là đấu la liên bang có nhiều ít khung chiến cơ đâu. Mỗi một chi vũ trụ hạm đội chiến cơ số lượng đều vượt qua 5 vạn khung, liên bang xây dựng chế độ bên trong tinh tế chiến cơ vượt qua hết thảy chiến hạm đều sẽ phân phối chiến cơ, nhất là cỡ lớn chiến hạm. Cùng cơ giáp một dạng, chiến cơ là chữ trụ bên trong 100 vạn khung. Yếu kém sức chiến đấu, nhưng ở nhiều khi chúng nó có thể lên đến lớn tác dụng, nhất là tại đổ bộ chiến, địa hình phức tạp tác chiến cùng với tinh tế tác chiến bên trong, chiến cơ tầm quan trọng là không nói, mặc dù đấu la thế giới bên trong chiến đấu cùng chân thực tinh tế tác chiến có nhất định khác nhau, thế nhưng có thể tiến vào trước 1000 tên, đến bất kỳ địa phương nào, hắn đều nhất định là đỉnh cấp phi công. Tiến vào trước 1000 tên hắn, đã là thần cấp phi công. Ở vào trạng thái gì Lam Hiên Vũ mới là cường đại nhất? Cũng không là long thần biến trạng thái dưới hắn, mà lái tinh tế chiến cơ hắn. Cái này là đồng bạn vô cùng tín nhiệm hắn căn nguyên chỗ. Cơ giáp thành công biến thân chiến cơ, tiếp theo một cái chớp mắt, Lam Hiên Vũ lập tức kéo đầu phi cơ chiến cơ kéo lên cao, này đồng thời chiến cơ cơ bụng chỗ hai cái đạn đạo lặng yên trượt xuống, trực tiếp hướng về cấp 8 nguyên thương. Cùng cơ giáp biến hình, thấy cảnh này thời điểm, không biết bao nhiêu người ở trong lòng hét lên kinh ngạc. Oanh oanh, hai tiếng nổ mạnh, cấp 8 nguyên long trên đầu lập tức nổ tung hai đoàn ánh lửa, nổ nó một cái siêu trên chiến đấu cơ trang bị 6 cái cấp 5 đỉnh trang hồn đạo pháo đánh, Lam Hiên Vũ lần này ra tới, phân phối đều là cao bạo đạn. Bị oanh nổ về sau, cấp 8 nguyên long lực chú ý lúc này bị Lam Hiên Vũ hấp dẫn, tại giống giận gào thét âm thanh bên trong, nó phát động tinh từ lực lượng tứ sắc hào quang, cơ hồ tại tinh từ lực lượng phát động cùng một thời gian nhộn nhạo lên, Lam Hiên Vũ sớm liền làm ra dự phán, cho nên tinh từ lực lượng căn bản không thể tác dụng tại chiến đấu cơ của hắn phía trên. Chiến cơ nằm ngang chuyển động, trên không trung tới một cái xinh đẹp vung đuôi, sau đó dừng, liền đã tại ngoài trăm thước vị trí, lại đầu phi cơ đối mặt với cấp 8 Nguyên Long. Chiến cơ phần đuôi bắn ra cường quang thẳng đến cấp 8 Nguyên Long cúi vọt xuống tới, chiến cơ phía trước liên tục phóng ra chủ pháo, bắn ra từng đạo đạo quang mang, rơi vào cấp 8 Nguyên Long trên thân, nổ tung từng đoàn hào quang. Một màn trước mắt bị liên bang chiến sĩ cơ giáp nhóm để ở trong mắt, bọn hắn đều cảm thấy Lam Hiên Vũ điên rồi. Dùng chiến cơ đối kháng cấp 8 Nguyên Long. Mà lại đây là tại căn cứ vòng phòng hộ bên trong, chiến cơ trằn trọc xê dịch không gian rất nhỏ, huống chi dùng chiến cơ lực sát thương căn bản không đủ để đối Nguyên Long cấu thành uy hiếp a. Căn cứ đầu tường hạng nặng hồn đạo pháo không thể không dừng lại, bởi vì chiến cơ tốc độ quá nhanh, hạng nặng hồn đạo pháo vô cùng dễ dàng ngộ thương chiến cơ. Thế nhưng, rất nhanh liên bang chiến sĩ cơ giáp nhóm liền hiểu rõ một chiếc cố cơ cứu có thể tới nhiều ít chuyện. Cấp 8 Nguyên Long chân trước đập lên, chói mắt kim quang bùng nổ, nó này chút kim sắc quang mang là theo mỗi một cái đầu ngón tay bắn ra. Nguyên Long chân trước hết thảy có 3 cây đầu ngón tay, nói cách khác một đôi chân trước có thể bắn ra 6 đạo quang mang. Này 6 đạo quang mang đối chiến cơ tới nói, liền là lục đạo chết vong xạ tuyến, công kích kia lực căn bản không phải chiến cơ có khả năng ngăn cản. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú bên trong, Lam Hiên Vũ lái chiến cơ bắt đầu hiện ra thần kỹ nằm ngang quay cuồng. Chiến cơ quay cuồng, cơ hồ hết thảy phi công chiến đấu cơ cũng có thể làm đến, thế nhưng, đang quay cuồng thời điểm còn có thể từ trên xuống dưới di chuyển, này có thể cũng không phải là người nào cũng có thể làm đến. Lam Hiên Vũ chiến cơ đang quay cuồng quá trình bên trong, xuất hiện kỳ diệu tần suất cùng quỹ tích, hắn vậy mà lái chiến cơ tại cái kia 6 đạo kim sắc xạ tuyến ở giữa xuyên qua. Theo mọi người, có đến vài lần cái kia kim sắc xạ tuyến đều muốn quét đến chiến đấu cơ của hắn, nhưng chiến cơ liền là xảo diệu xuyên qua mà qua tránh đi. Lam Hiên Vũ chiến cơ tựa như là như con thoi. Vây quanh cấp 8 Nguyên Long không ngừng mà xoay tròn, chủ pháo càng không ngừng phóng ra chuyên môn oanh kích đầu của nó, mặc dù công kích như vậy vô phương chân chính làm bị thương nó, nhưng có thể quấy dày tầm mắt của nó, để nó không cách nào thấy rõ ràng. Đang điên cuồng gào thét bên trong, nó không ngừng mà nếm thử công kích Lam Hiên Vũ. Từng cái tứ sắc quầng sáng khuếch tán ra đến, có được nguyên tố bác ly này một kỹ năng, đối Lam Hiên Vũ thật sự mà nói là quá trọng yếu, nếu như không có nguyên tố bác ly này một kỹ năng, hắn căn bản không có khả năng song thành như vậy kỹ thuật. Tinh từ lực lượng liền có thể nhường chiến đấu cơ của hắn mất đi cân bằng. Lúc này, Lam Hiên Vũ đang ngồi ở bên trong chiến đấu cơ, thân thể rõ ràng đi theo chiến cơ không ngừng xoay tròn, nhưng hắn mắt thần kiên định lạ thường. Điều khiển chiến cơ lúc hắn, hoàn toàn là một loại khác trạng thái. Chiến cơ xoay quanh, đề lăn, khởi xướng công kích tựa như là ý niệm của hắn. Ý niệm chỗ đến, kỹ thuật chắc chắn toại nguyện. Chiến cơ điều khiển tới trình độ nhất định về sau, kỳ thật liền không chỉ có là kỹ thuật vấn đề, còn có ý thức biến hóa, muốn nhìn người điều khiển có phải hay không có được tốt đẹp cái nhìn đại cục, có thể hay không nắm chặt cơ hội. Giờ này khắc này hắn, đại não trở nên phá lệ tỉnh táo, ngoại giới hết thảy hắn đều có thể cảm nhận được rõ ràng. Tại cảm giác của hắn bên trong, cái kia to lớn cấp 8 Nguyên Long tựa như là năng lượng khổng lồ thể, không ngừng phóng thích ra có thể lượng. Mà hắn cần phải làm là công kích cái này năng lượng thể, đồng thời tránh đi năng lượng của nó công kích. Trong lúc nhất thời, trong căn cứ quan chiến các chiến sĩ đều xem trợn tròn mắt. Trong bộ chỉ huy có người hô lên một câu, mau đến xem đại thần A. Đây là chiến cơ thần kỹ, mộng huyễn đà loa toàn viên vũ A. Vậy mà thật có người có thể làm đến. Cái kia mạnh mẽ cấp 8 Nguyên Long lại hoàn toàn bị Lam Hiên Vũ kiềm chế đến đợi tại chỗ, chỉ có thể hỗn loạn phát động công kích tùy chung vô phương tiến lên trước một bước. Những phe khác đều tăng nhanh tiết tấu chiến đấu, phối hợp với đầu tường hạng nặng hồn đạo pháo, chiến đấu dần dần kết thúc. Cái kia mấy con cấp 7 Nguyên Long cũng bị cường giả phối hợp đầu tường hồn đạo pháo từng cái đánh giết, chưa từng xuất hiện tiến hóa tình. Cái kia một chiếc chiến cơ vẫn tại cùng cấp 8 Nguyên Long chu toàn, nhìn qua đúng là người này cũng không thể làm gì được người kia, cục diện giằng co. Lúc này Lam Hiên Vũ tiến nhập một cái trạng thái đặc thù, tựa như trong tu luyện tiến vào chiều sâu minh tưởng trạng thái dạng. Loại trạng thái này hắn trước kia cũng có qua, mà mỗi một lần tiến vào dạng này trạng thái về sau, hắn tại chiến cơ điều khiển phương diện năng lực liền sẽ có lớn vô cùng tiến bộ cùng tăng lên. Cho nên, hắn hoàn toàn quên đi nhiệm vụ của mình là đoạn hậu, là yểm hộ đồng bạn rút lui, hắn hoàn toàn vùi đầu vào cùng cấp 8 Nguyên Long đối chiến bên trong. Cấp 8 Nguyên Long to lớn cái đuôi quét qua, chiến cơ trên không trung bỗng nhiên dừng lại một chút, tại tất cả mọi người tiếng kinh hô bên trong, chiến cơ đột nhiên quỷ dị một phân thành hai, trong chốc lát phân ra một đạo huyễn ảnh. Bị cấp 8 Nguyên Long càn quét chính là ảo ảnh, chân thực chiến cơ thì đáp xuống, chủ pháo khoảng cách gần oanh kích cấp 8 Nguyên Long đầu 3 lần, nổ nó liền ngay cả phát ra gầm thét, thân thể lắc lư, suýt nữa ngã sấp xuống. Tiếng hoan hô tại đầu tường vang lên. rút lui về tới đầu tường, chiến sĩ cơ giáp nhóm đừng đề cập nhiều hưng phấn. Trên chiến trường, hơn 20 đài cơ giáp màu đen vận sức chờ phát động, chuẩn bị tùy thời trợ giúp Lam Hiên Vũ. Thế nhưng, trước mắt chiến đấu rõ ràng không phải những cơ giáp sư này có thể tùy tiện mó tay vào được. Lam Hiên Vũ điều khiển chiến cơ né tránh cấp 8 Nguyên Long công kích, một màn này làm cho tất cả mọi người nhìn mê mẩn. Ai cũng nghĩ đến chiến cơ bên trong ngồi chính là một tên thần cấp phi công. Chỉ có thần cấp phi công mới có thể làm ra dạng này kỹ thuật đi. Nếu không phải cái kia cấp 8 Nguyên Long lực phòng ngự quá mạnh, chỉ sợ trận chiến đấu này đã sớm kết thúc. Vị này chiến cơ người điều khiển đã cho mọi người tranh thủ đầy đủ nhiều thời giờ, để bọn hắn có thể ung dung ứng đối trên chiến trường từng cái phương hướng chiến đấu, đồng thời có thể rảnh tay chuẩn bị toàn lực đối phó cái này cấp 8 Nguyên Long. Bằng không mà nói, đột nhiên xuất hiện một đầu cấp 8 Nguyên Long, không biết muốn cho quân đội mang đến nhiều tổn thất lớn. Chiến cơ dự trữ năng lượng là có hạn, nhất là tiến hành này loại phức tạp kỹ thuật, năng lượng khẳng định sẽ rất nhanh hao hết. Đương nhiên, phi công có khả năng thông qua hồn lực làm chiến cơ bổ sung năng lượng, nhưng này cũng không cách nào kéo dài quá. Nguyên nhân chính là như thế, trong căn cứ cường giả đã tùy thời chuẩn bị tham gia chiến đấu. Cái này cấp 8 Nguyên Long tại cùng Lam Hiên Vũ lúc chiến đấu tiêu hao không ít năng lượng, lại ở vào điên cuồng trạng thái, sau đó trong căn cứ cường giả thu lại nó đến, hẳn là dễ dàng nhiều lôi câu trạch sớm lại tới, làm Lam Hiên Vũ lái chiến cơ bắt đầu, biểu diễn, phức tạp thao tác thời điểm. Hắn liền đứng ở đầu tường. Rất nhiều người cũng không biết hiện tại bên trong chiến đấu cơ ngồi chính là người nào, lại là từ đâu tới, nhưng lôi quân trạch rõ ràng đến cùng là ai tại điều khiển chiến cơ. Đây chẳng qua là một 15-16 tuổi hài tử A, như thế nào thiên phú và nỗ lực mới có thể để cho hắn tại chiến cơ điều khiển phương diện đi đến như thế trình độ. Hắn đã không phải là hạt giống tốt, là có thể hình dung, là tuyệt đối thiên tài A. Lôi quân trạch hơi quyết định, sau khi trở về, nhất định phải hướng lên kiến nghị, không tiếc bất cứ giá nào nắm tiểu tử này tranh thủ đến phía bên mình đến, dù cho hắn một chút đặc biệt đãi ngộ đều được. Tiểu tử này là toàn lớp 30 mấy người quan chỉ huy, đối mặt nguy cấp tình huống, chỉ huy nhược định. Mặc dù hắn tu vi chỉ có tứ hoàn, nhìn qua thực lực không mạnh, nhưng hắn này rất tốt chiến cơ kỹ thuật điều khiển hoàn toàn có thể để bù đắp hồn lực tu vi không đủ. Năm thứ tư mới đến tứ hoàn, hắn rất có thể vào không được học viện sử lai khắc nội viện. Nhưng coi như hắn vào không được nội viện cũng tuyệt đối là khối bào. Đối lôi quân trạch hiểu biết, tiểu tử này vào không được nội viện mặt trái là chuyện tốt, sử lai khắc học viện nội viện học viên coi như là quân đội cũng không có tư cách gì tranh thủ, chỉ có thể do bọn hắn tự động lựa chọn. Nếu là tiểu tử này tuyển không nội viện, bọn hắn cũng là có thể nỗ lực tranh thủ một thoáng. Thật chính là cơ duyên A. Lôi quân trạch lần này thấy được Lam Hiên Vũ mạnh mẽ chiến cơ kỹ thuật năng lực. Quân đội Lam Hiên Vũ làm ra về sau tối thiểu trước cho hắn một cái chiến cơ bay lượn trung đội đội trưởng chức vị thiếu tá quân hàm, đoán chừng đủ hấp dẫn hắn đi. Hắn theo ngoại viện tốt nghiệp cũng là 17-18 tuổi, 17-18 tuổi thiếu tá tại liên bang đúng trọng tâm nhất định là trẻ tuổi nhất. Chương 678, Mạo hiểm. Lôi quân trạch tính toán rất rõ ràng, dù như thế nào hắn đều phải cố gắng lưu lại đứa bé này. Đối lúc trước thể hiện ra thực lực cường đại Đường Vũ Cách, hắn ngược lại không có ý tưởng gì. Đường Vũ Cách là thất hoàn hồn thánh, còn có mạnh mẽ như vậy võ hồn, căn bản cũng không có thể là hắn có thể chiêu quấy đến nhân tài. Lấy nàng thực lực như vậy, tất nhiên sẽ tiến vào học viện sử lai khắc nội viện. Sau đó nhất định bảo vệ tốt vị này phi công chiến đấu cơ, dù như thế nào không thể để cho hắn thụ thương. Vừa nói ở giữa, lôi quân trạch bên người lóe lên ánh bạc, một đài toàn thân đỏ sậm cơ giáp lặng yên không một tiếng động xuất hiện bên trong cơ giáp, truyền ra tiếng người, biết rồi, người phiền quá à. Nghe được cái thanh âm này, lôi quân trạch thân thể không tự chủ được nhẹ hơi run rẩy một cái. Màu đỏ đại biểu cho đây là thần cấp cơ giáp. Thần cấp cơ giáp không chỉ chế tác tài liệu dùng chính là đặc thù kim loại, lại bản thân phân phối là đỉnh tiêm. Càng quan trọng hơn là, nó trí não là tân tiến nhất, từ một loại nào đó ý văn đi lên nói, nó tương đương với có trí tuệ của mình. Này trí não vừa rồi phát ra thanh âm, đến từ lôi quân trạch lão, cái kia là lão bà của hắn chuyên môn cho trí não thu thanh âm. Lôi quân trạch nghe được cái thanh âm này thời điểm tâm tình một cách tự nhiên sẽ có chút đặc thù. Hắn dĩ nhiên không phải ghét bỏ lão bà, chẳng qua là có chút sợ vợ mà thôi. Trên chiến trường, hào quang biến ảo, mọi người thấy thiên dực hành động tốc độ biến chậm một chút, dồn dập phỏng đoán có phải hay không năng lượng không đủ. Một chiếc chiến cơ có thể chiến đấu lâu như vậy, bên trong năng lượng dự trữ đã coi như là rất nhiều. Cho nên dưới mắt nó biến chậm một chút cũng là rất bình thường. Tất cả cơ giáp màu đen kích động chuẩn bị tùy thời vùi đầu vào trong chiến đấu. Lôi Quân Trạch tầm mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào chiến trường, chuẩn bị tại thời điểm mấu chốt nhất giải cứu Lam Hiên Vũ ân cứu mạng đối phương luôn là muốn báo đáp đi, tối thiểu nhất có thể trước cho đối phương lưu cái ấn tượng tốt. Ngay lúc này, chẳng ai ngờ rằng một màn xuất hiện. Chiến cơ đột nhiên phát sinh biến hóa, tựa như là không kiểm soát thấy nhúc nhích một chút. Cấp 8 Nguyên Long cảm chi năng lực mạnh phi thường, hoặc là nói, nó phi thường tốt đấu, nó trước tiên liền phát động công kích to lớn, cái đuôi đột nhiên hất lên, mang theo tiếng rít thẳng đến Lam Hiên Vũ đập tới. Đây là nó phạm vi bao trùm rộng nhất thủ đoạn công kích. Lôi Câu Trạch thần cấp cơ giáp trong nháy mắt động, hắn tuyệt không thể trơ mắt nhìn xem Lam Hiên Vũ bị cấp 8 Nguyên Long đánh giết đầu tường một bên khác, đồng dạng thấy cảnh này học viện Sử Lai khác lớp thực nghiệm tinh chiến các học viên cũng không có biểu hiện được lo lắng. Nguyên Ân Huy Huy lẩm bẩm, Hiên Vũ ca ca đây là muốn hố người đi, không, là hố Nguyên Long. Bọn hắn mới thật sự là hiểu rõ Lam Hiên Vũ người, hắn sẽ trên chiến trường mất khống chế. Không tồn tại. Quả nhiên, ngay tại cấp 8 Nguyên Long phát ra một kích toàn lực đến mức thân thể mất cân bằng lúc vừa mới còn suýt nữa mất khống chế, chiến cơ đột nhiên biến. Một tầng thất thải quang mang hiện lên ở chiến cơ mặt ngoài, khiến cho nó hoa mỹ dị thường, đồng thời tốc độ nó đột nhiên tăng tốc huyền tựa như tia chớp lao ra ngoài. Nhảy lên ra lúc nó còn phóng xuất ra một cái tứ sắc quầng sáng. Tứ sắc quầng sáng khuếch tán, đồng thời chiến cơ trong nháy mắt đến cấp 8 Nguyên Long phía sau, xuôi theo hình cung quỹ tích bay lượn, nhưng từ đầu tới cuối duy trì lấy tốc độ nhanh nhất. Càng kinh khủng chính là, nó vây quanh cấp 8 Nguyên Long sau đầu, vậy mà trong nháy mắt dừng lại. Chiến cơ trong nháy mắt gia tốc sinh ra phụ tải cực lớn, mà trong chớp nhoáng này dừng lại sinh ra phụ tải lớn hơn. Chiến cơ phát ra tiếng cọ sát chói tai, tựa hồ năng lượng đều trở nên không ổn định, nhưng nó vẫn là hoàn thành sứ mạng của mình. Chiến cơ bỗng nhiên biến hình, theo chiến cơ hình dáng biến thành cơ giáp hình dáng. Cơ giáp trên tay phải, một cây màu xanh đậm lớn tái lặng yên không một tiếng động xuất hiện, lại ngang tàng đâm ra. Lam Hiên Vũ đằng trước tất cả công kích dẫn dắt đều là vì giờ khắc này làm chuẩn bị. Đằng trước làm phức tạp kỹ thuật, hấp dẫn cấp 8 Nguyên Long, đều là muốn cho cái này cấp 8 Nguyên Long sinh ra một loại sai hoàn toàn không có luận đối phương kỹ thuật đến cỡ nào hoa lệ, đều không thể đối với nó tạo thành căn bản tổn thương. Kể từ đó, này cấp 8 Nguyên Long liền sẽ không để ý tự thân phòng ngự, mà là sẽ nghĩ hết biện pháp đem Lam Hiên Vũ giờ này khắc này, khi nó toàn lực bùng nổ tiến hành lúc công kích thân thể đã mất khống chế, toàn bộ phía sau lưng tất cả đều bại lộ tại Lam Hiên Vũ trước mặt. Song giáp lưu long thần biến thêm thiên thánh liệt nguyên kích ngay một khắc này buông xuống thiên thánh liệt nguyên kích, bỏ qua phòng ngự đặc tính tại cấp 8 Nguyên Long trên thân đồng dạng dễ dùng. Màu lam sậm đại kích dễ dàng phá vỡ cấp 8 Nguyên Long đầu, tại nó đầu đằng sau vạch ra một mực vết thương rất lớn. Cơ giáp đột nhiên xông về trước, thiên thánh kích toàn lực vẽ ra một vòng tròn tại cấp 8 Nguyên Long đầu sau mạnh mẽ móc ra một cái lỗ thủng to. Lam Hiên Vũ có thể thấy chính là từng sợi quản hình dáng ám kim sắc thô to mạch máu kết nối tại một cái có tới bóng rổ lớn nhỏ to lớn tinh thể phía trên, mà những cái kia mạch máu bị hắn thiên thánh liệt nguyên kích trong nháy mắt cắt đứt. Cấp 8 Nguyên Long thân thể cao lớn bỗng nhiên cứng đờ, trên người kim loại năng lượng trong phút chốc tan biến. Lam Hiên Vũ nhảy lên, đem cái kia to lớn long nguyên tinh theo nó trong đầu chọn lấy ra tới. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, hắn mặt sắc đại biến, bởi vì hắn rõ ràng cảm giác được cấp 8 Nguyên Long trên người kim nguyên tố đột nhiên trở nên bắt đầu cuồng bạo. Lam Hiên Vũ quá sợ hãi, cực nhanh khống chế cơ giáp quay đầu liền chạy. Thế nhưng, nổ lớn ngay một khắc này xuất hiện ngay trong nháy mắt này, một đạo hồng sắc thân ảnh xuất hiện tại hắn sau lưng, dùng chính mình thân thể chặn hắn. Thiên dực, Lam Hiên Vũ chỉ cảm thấy một cỗ chính mình hoàn toàn không cách nào chống cự lực lượng khổng lồ đưa hắn đột nhiên đẩy đi ra, khiến cho hắn vọt thẳng hướng nơi xa. Hắn đem long thần biến năng lượng toàn lực rót vào cơ giáp, liều mạng giảm tốc độ, nhưng thế sông vẫn như cũ không thay đổi. Tại kinh khủng lực trùng kích cùng lực đầy tác dụng dưới, hắn liền muốn đụng vào xa xa vòng phòng hộ. Dùng ngày trước tốc độ, hắn dù cho có long thần biến bảo hộ chỉ sợ cũng phải thịt nát xương tan. Đúng lúc này, bên cạnh hắn đột nhiên xuất hiện một cái vòng phòng hộ. Vòng phòng hộ căng ra, tốc độ của hắn lập tức trên phạm vi lớn giảm xuống, chung quanh nguyên bản bởi vì cao tốc mà vặn vẹo hết thảy một lần nữa trở lên rõ ràng. Hùng hồn kim loại bàn tay bắt lấy thiên dực bả vai, dắt lấy hắn từ trên trời giáng xuống. Tiếng hoan hô trong nháy mắt vang vọng toàn bộ đầu tường. Cấp 8 Nguyên Long chết. Sau khi hạ xuống, Lam Hiên Vũ vẫn như cũ sợ hãi không thôi. Lúc trước tại lúc chiến đấu, hắn vẫn luôn ở vào loại kia trạng thái đặc thù bên trong, chính mình thủy chung có kiên định lại tín niệm bất chấp, đến cuối cùng ra tay lúc càng phải như vậy. Hắn một mực nắm cấp 8 nguyên long mũi đi, hoàn toàn đạt đến chính mình mục đích tác chiến, cái kia bị Ngân Thiên Phàm bồi dưỡng ra được tinh thần mạo hiểm chiến thắng lý trí, này mới khiến hắn tại thời khắc cuối cùng cho cấp 8 nguyên long một kích chí mạng. Hắn trăm triệu không nghĩ tới chính là hắn còn là xem thường này sinh vật khủng bố. Tại mất đi long nguyên tinh thời điểm, cấp 8 nguyên long điên cuồng tự bảo. Nếu như không phải này đột nhiên xuất hiện tại hắn bên người màu đỏ thân ảnh, chỉ sợ hắn đã cùng cái kia cấp 8 nguyên long cùng một chỗ biến thành phấn vụt. Hắn chậm rãi rơi xuống đất, thấy bên cạnh mình chính là một đài màu đỏ cơ giáp, thần cấp cơ giáp. Đúng a, dùng long nguyên tinh căn cứ trình độ trọng yếu, làm sao có thể không có thần cấp cơ giáp mà. Lúc này Lam Hiên Vũ đầu óc trống rỗng, hắn chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh đang từ toàn thân trong lỗ chân lông toát ra, không có ướt y phục của mình có thể nói, đây là hắn từ tiến vào học viện Sử Lai Khắc đến nay lần thứ nhất tiếp nhận đả kích cực lớn, mà lại kém đánh đổi mạng sống đại giới. Tiểu tử, ngươi vẫn là tuổi còn rất trẻ. Thần cấp trong cơ giáp truyền xuất ra thanh âm. Hiên Vũ hướng thần cấp cơ giáp, có chút đắng chát mà nói tạ ơn. Sau khi rơi xuống đất, thiên dực thoát ra hàng loạt khói trắng, đây là lúc trước siêu phụ tải thao tác đại giới, Lam Hiên thiên dực đã xuất hiện vấn đề. Thân thể của hắn nương tựa theo hoàng kim long thể chờ mạnh mẽ hồn kỹ có thể chống đỡ được, nhưng thiên dực gánh không được, trở về được đại tu mới được Lam Hiên Vũ nắm thiên dực trong tay cấp 8 long nguyên tinh đưa về phía thần cấp cơ giáp. Không có đối phương cứu mạng, hắn đã chết rồi, khẳng định cũng không chiếm được này long nguyên tinh. Thần cấp cơ giáp lắc đầu thoáng qua, hóa thành một đạo hồng quang, về tới căn cứ đầu tường. Lúc này, lần lượt từng bóng người cực nhanh vọt tới Lam Hiên Vũ phụ cận. Cái thứ nhất xông tới là Bạch Tú Tú. Làm cái kia cấp 8 nguyên long muốn lúc nổ, nàng liền lao ra ngoài, nhưng cuối cùng vẫn là chậm một bước. May mắn, bộ kia thần cấp cơ giáp cứu được Lam Hiên Vũ. Thiên dực mở ra, có chút thất hồn lạc phách, Lam Hiên Vũ từ bên trong nhảy xuống tới. Hắn lúc này, một chút cũng không có thu hoạch được cấp 8 long nguyên tinh vui sướng, mà là lông mày nhíu chặt. Mạo hiểm liền nhất định sẽ gặp được nguy hiểm. Hôm nay trận chiến đấu này khiến cho hắn thật sâu hiểu rõ điểm này. Mà lần này mạo hiểm nhưng thật ra là không cần thiết, nếu như không ham cấp 8 long nguyên tinh, hắn hoàn toàn có khả năng toàn thân trở ra, theo cái kia thần cấp cơ giáp thực lực liền có thể nhìn ra căn cứ hoàn toàn có năng lực đối kháng cấp 8 nguyên tham niệm cùng một chỗ, chính hắn kém chút chết đi. Đúng lúc này, một cái mềm mại thân thể nhào vào trong ngực hắn, chăm chú ôm lấy hắn, bởi vì đối phương dùng quá sức, hắn thậm chí có loại hô hấp khó khăn cảm giác. Lam Hiên Vũ kêu rên lên tiếng, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, hắn nỗi lòng lo lắng chậm chậm rơi xuống. Hắn mở mịt cùng bồi hồi tâm bị này một cái ôm cho kéo lại, nhường cả người hắn trở về hiện thực. Hắn cúi đầu nhìn lại, đập vào mi mắt là tóc dài màu lam đậm nhu thuận sợi tóc. Hắn vô ý thức ôm lấy nàng. Ngay một khắc này, cái kia trong ngực người đột nhiên đưa hắn đẩy ra, một đầu trắng nõn nắm đấm tại trước mắt hắn nhanh chóng phóng to. Đi theo sông lên lớp thực nghiệm tinh chiến, các học viên đều vô ý thức nghiêng đầu sang chỗ khác, hai mắt nhắm nghiền, không đành lòng nhìn xem lớp trưởng đại nhân hóa thành đường vòng cung, hướng về phương xa. Quyển 11 đến đây kết thúc, quyển 12 hẹn gặp vào ngày 15 tháng 11. Quyển 12 nội dung giới thiệu vắn tắt. Lam Hiên Vũ dẫn theo đồng bạn bắt đầu chấp hành bọn hắn đấu thiên nhiệm vụ, tại nhiệm vụ bên trong bọn hắn gặp phải khó khăn, nhưng cũng cấp tốc trưởng thành lấy. Vì có thể dẫn đầu toàn bộ đoàn đội thông qua này gian nan nhất sát hạch, Lam Hiên Vũ cùng đồng bạn gia nhập đường môn, tu được đường môn duy trì. Đúng lúc này, học viện đột nhiên truyền đến mệnh lệnh để bọn hắn nghênh đón mới khiêu chiến.